12 loài sanh. A nan, nhân thế giới thân tâm chúng sanh năm ấm tạp nhiễm luân hồi, dục điên đảo năm trong hòa hợp với chất tân ước thành 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Vì vậy có bọc thai trôi năng trong các cõi nước, người xuất rồng tiên các loài đầy dãy. Tất cả 12 loài đều cùng một mẫu này cả. Trước hết là cái thế giới tạp nhiễm luân hồi, ở dưới này có một mẫu thế giới thế này thế kia này. Cái chữ thế giới ấy, nó tức là nói về cái thân tâm của mình. Ở đây có mở ngoặc đơn giản, thân tâm chúng sanh năm ấm. Đấy. Cái thân tâm của mình ấy, nó đã có cái nghiệp ấy, nó có cái thói quen ấy. Cái thế giới tạp nhiễm luân hồi, đấy là cái thân tâm của mình nó đã có cái thói quen, cái chủng tử ấy rồi. Thế rồi dục điên đảo là tạo cái nghiệp. Tạo cái nghiệp. Nè. Thế cho nên lúc đó cái nghiệp ấy là cái nhân luân hồi, cái nhân sanh tử. Thế rồi lâm chung hòa hợp với chất tinh ướt. Thì cái chất tinh ướt đây là một cái duyên. Lâm chung tức là hết cái tuổi thọ của cái nghiệp cũ, bây giờ cái nghiệp mới. À, cái dục này là nhân, thế là gặp cái duyên là cái tinh ướt, thế là thành những các loài có bào thai, cho nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước. À, thế thì rồi 12 loài đây chúng ta cứ một cái mẫu ấy, là đây Phật cứ giảng một cái mẫu ấy thôi mà chúng ta biến hóa đi. Thân nói cái số 2. Dạ, Phật kính bạch thầy, con xin phép đọc bài. Nhân thế giới hư vọng luân hồi, vòng đồng điên đảo, hòa hợp với hơi khí thành ra 84.000 loạn tượng bay lặng. Vì vậy có mầm tướng trôi năng trong các quốc độ, cá chim rùa rắn các loài đầy dãy. Cũng nói như ở trên đấy, cái thế giới tức là nói cái thân tâm của chúng mình. Bởi vì cái thân với cái tâm của mình ấy, tôi gọi là hai, nhưng mà thật ra nó hòa hợp, nó là một cái. Là cái thân, cái tâm nó sai sử cái thân, mà cái thân nó ảnh hưởng cái tâm. Thế cho nên cái chữ thế giới đây là nói cả thân tâm chúng mình. Đấy. Thế vẫn có cái thói quen, có cái chủng tử là hư vọng ở trong cái vòng luân hồi này. Nó vẫn có cái chủng tử hư vọng, tức là sống mê muội, sống với những cái hư vọng, những cái vọng tưởng không có thật, cứ cho là thật. Thế đấy là cái chủng tử, cái thói quen của cái thế giới, cái thân tâm này. Thế rồi bây giờ tạo nghiệp. Đấy, cái chữ điên đảo đây là tạo nghiệp. À, vọng động. Đấy, ví dụ như con gà trống, con gà mái, nó gặp nhau, nó tạo cái nghiệp vọng động. Thế thì chỉ có cái hơi khí thôi, cái hơi khí thôi, thế là thành ra loài mắc vào cái quả trứng của con gà con vịt đó. Đây là vậy, thì cái vọng động là cái nhân, mà cái hơi khí là cái duyên. Đấy. Mình đã gieo một cái nghiệp là cái gọi là cái điên đảo là cái nghiệp. Thế đến lúc lâm chung mắc vào cái hơi khí của con gà con vịt, thế là thành mắc vào cái quả trứng ở trong cái bụng của con gà đó. Thầy có lấy cái thí dụ đấy, như là một ông quan lớn mà cứ thích ăn thịt gà, đến lúc lâm chung thì thấy có cái mùi thịt gà nó phảng phất qua mũi, mà cái mùi thịt gà ấy chính là ở cái hơi khí của con gà trống gà mái. Thế ông ấy nằm ở trên giường, ông ấy ngửi thấy cái mùi đó, thì là cái thần thức của ông ngay lúc ấy rời cái thân, mắc vào cái hơi đó, tức là mắc vào cái quả trứng ở trong bụng cái con gà. Thế là kiếp sau ông thành con gà để cho người ta ăn thịt lại. Kính bạch thầy, em thỉnh thầy về giảng lại cái chữ vọng độc điên đảo ạ. Vọng, các con cứ nhớ là cái mẫu ở đây nó có một đường lối thôi. Cái chữ điên đảo ấy là nói về cái nghiệp. Cái thế giới đây đấy là nói về cái thói quen của cái thân tâm của mình hàng ngày nó thế rồi. Rồi đến cái chữ điên đảo ấy là nói về tạo một cái nghiệp gì đó. Đấy. Hoặc là nói dối, hoặc là ăn cắp, hoặc là dâm dục. Đấy. Cái chữ điên đảo ấy, ở đây trong cái bài này, điên đảo là nói về cái tạo nghiệp. Thế rồi cái hơi khí đấy, hay là cái chất tinh ướt, hay là cái ẩm, đấy là cái duyên. Cái lúc mình lâm chung gặp cái duyên ấy rồi thành cái thân sau. Thế nó đấy, tất cả 12 loài nó cùng một mẫu như thế để mình nhận thấy. Kính bạch thầy, nhưng mà cái nghiệp vọng động nghĩa là sao? Thế nào là cái nghiệp vọng động? Cái nghiệp vọng động thì tức là cái con gà mái, con gà trống nó động, nó gặp nhau. Thế. Đây mình khởi lên cái nghiệp vọng động, tức là mình hư vọng, mình đã tạo nên một cái nghiệp để rồi sau này mình phải cảm cái quả báo, phải vào cái quả chính của loài. Như thầy vừa nói, cái ông quan lớn ấy ưa cái nghiệp ưa ăn thịt gà, đó là cái nghiệp vọng động. Thích đã tạo một cái hư vọng, một cái nghiệp gọi là cái hư vọng. Cho nên cái chữ vọng này là hư vọng, vọng là cái tâm của mình nó động mình, theo chuyện đó, mình đã làm một cái việc sai quấy. Nhân thế giới chấp trước luân hồi, xu phù điên đảo, hòa hợp với ấm khí, thành 84.000 loạn tưởng phản phúc. Về vài có thịt mềm thấp, xanh trôi nâng trong cõi nước, sao bò nhung nhúc quậy đồng, các loài đầy giải. Điên đảo là tạo nghiệp, phải có một cái nghiệp làm nhân, rồi cái nhân ấy nó gặp duyên, nó mới thành cái thân sau. Thế còn luân hồi đây ấy, là nói về cái thói quen đã từ lâu, vốn mình vẫn có cái thói quen ấy. Thế giới này nó có cái thói quen chấp trước, nó có cái chủng từ nó hay chấp trước. Thế nào là chấp trước? Thuộc về cái loại ẩm thấp. Thì chúng ta thấy trong kinh có dạy nghiệp đấy, cái chú Sa Di chỉ vì ham thích cái sữa cho nên phải làm con trùng ở trong sữa. Cái vị trụ trì ham thích cái mía, cái khóm mía, cho nên phải làm con trùng ở trong cái cây mía. Cái người chồng đáng lẽ thì sanh thiên, nhưng mà vì ham thương tiếc cái bà vợ đó, cho nên làm con sâu ở trong mũi cái bà đó. Thì đấy, trong kinh Phật có chỉ những cái thí dụ. Đấy, cái như thế gọi là chấp trước, nghĩa là chữ trước là vướng mắc, chữ chấp là nắm chặt lấy, nắm chặt lấy cái sự vướng mắc của mình, cho nên gọi là chấp trước. Thế tạo một cái nghiệp su phụ. Su là hướng về, phụ là phụ họa vào, hướng về một cái gì đó phụ họa và cái đó ưa thích cái đó. Ví dụ như thấy người ta quyền quý thì mình tham cái tiền bạc, cái vinh hoa phú quý của người ta. Hoặc là đấy, như ông thầy chủ trì với cái ông chú Sa Di là ưa thích một cái món ăn, cứ chấp chặt lên mà chước vào, vướng vào, mà rồi thì thành con sâu. Cha con thưa, anh rửa lúc nãy thầy bảo là luân hồi là thói quen từ lâu, có nghĩa là cái thói quen con vọng tưởng hay là thói quen con tạo nghiệp, con kính bạch thầy. Mình có cái thói mình ưa thích như vậy, cho nên mình mới tạo một cái nghiệp để rồi mình phải tạo trả quả. Cho nên đây cái mẫu ở đây cả 12, hàng ngày mình đã có cái tập ấy rồi, cho nên mình mới tạo một cái nghiệp để mình trả riêng một cái nghiệp này, nhưng mà mình còn tạo bao nhiêu nghiệp khác nữa. Thì cái 12 loài này là tượng trưng 12 loài thôi, chứ không phải có rất nhiều loài phải không bà thầy? Đây nói là 12 loài sanh đó. Thì nghĩa là chỉ có 12 loài hay là có rất nhiều loài mà lấy 12 cái loài ở đây tương Phật tổng à? Phật tổng quát lại chỉ có 12. Rồi mỗi một loài nó lại bao nhiêu thứ. Như loài người có bao nhiêu thứ người.